Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Đao Bổ Hành Cung. Kia người trung niên tu vi cũng rất cao, bị phong bế linh lực Tôn Nhạc Lâm này một ngụm nước miếng đương nhiên nôn không đến hắn đi lên, bị tùy tiện tránh ra, nhưng Tôn Nhạc Lâm cử động này lại là chọc giận rồi hắn. Ngay sau đó gương mặt lạnh lùng đi tới, xoay tròn rồi cánh tay, lại là hung hăng một bàn tay quất vào Tôn Nhạc Lâm trên mặt. Biết rõ ăn thiệt thòi, thế mà còn dám phách lối như vậy, xem ra vương gia bắt các ngươi khai đao, cũng thật không chọn lầm ngươi. Tôn Nhạc Lâm gương mặt sưng lên, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi đi ra, chỉ là bình tĩnh nhìn này người trung niên nói. Ngươi phải có bản sự, liền trực tiếp giết rồi ta, nghĩ dựa dẫm vào ta nghe được bất kỳ liên quan tới người khác chuyện. Ngươi là tại nằm mộng. Không không không, chúng ta không phải loại kia dã man nhân, làm sao có thể làm không dậy mà chu loại này chuyện. Ngươi yên tâm, giết ngươi khẳng định là sẽ không giết ngươi, nhưng nghĩ muốn nguyên lành lấy từ nơi này đi ra ngoài, sợ là cũng rất khó. Khuôn mặt úp người trung niên một mặt băng lãnh nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm. Nhàn nhạt nói rằng, ngươi coi như cái gì cũng không nói. Chuyện này kết cục cũng là chú định, vì cái gì liền không thể phối hợp một chút, ít vận điểm tội không tốt sao? Tôn Nhạc Lâm châm chọc cười một tiếng, phối hợp, tùy tùy các ngươi a. Nói xong, nàng trực tiếp ngậm miệng lại, không nói một lời. Bởi vì cùng những người này, căn bản là nói không đến, mà lại nàng tin tưởng, Tiểu Bạch nghe được sau chuyện này, tuyệt đối sẽ ở chạy tới đầu tiên cứu nàng, mặc dù nàng một chút đều không muốn liên lụy đến Tiểu Bạch. Nhưng nàng biết rõ, tựa như nàng nghe nói Tiểu Bạch có chuyện, cũng nhất định sẽ thứ nhất thời gian chạy tới đồng dạng. Nàng ra chuyện, Tiểu Bạch tuyệt không có khả năng ngồi nhìn. Lúc này, khuôn mặt úp người trung niên bỗng nhiên nói rằng, ngươi dài rất xinh đẹp. Tôn Nhạc Lâm mở mắt ra, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Yên tâm, ta sẽ không làm ra loại kia chuyện. Người trung niên úp trên mặt, lộ ra một vòng mang theo vài phần bệnh trạng ý cười. Ngươi nói, nếu như ở ngươi trên mặt vẽ hơn vài chục nói vết thương. Sau đó vỗ xuống một đống ảnh chụp phát đến trên lưới đi. Liền nói đây là ngươi tự mình hại mình. Sẽ như thế nào đâu? Hả? Đương nhiên rồi. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như thế phát đạt. Quay đầu cả một cả. Ngươi vẫn là có thể có một trương hoàn mỹ không tì vết mặt. Cho nên ngươi nói, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy này người trung niên. Trong mắt ý trào phúng càng thêm rõ ràng nổi lên, cười lạnh nói, tốt, đến a, ngươi nếu không dám vẽ, ngươi liền là ta cháu trai, ngươi kích ta. Người trung niên trong tay trong nháy mắt nhiều rồi một cái cực kỳ sắc bén dao giải phẫu. Hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Tôn Nhạc Lâm trước mặt, kia băng lãnh lưỡi đao, trực tiếp dán tại Tôn Nhạc Lâm gương mặt trên. Ta là một cái thích khách. Người trung niên lời còn chưa nói hết, này phong bế dưới mặt đất trong nhà giam mặt đột nhiên vang lên một đạo vô cùng băng lãnh âm thanh. Ngươi nếu là dám lại động nàng một chút, ta dám cam đoan ngươi thê tử cho ngươi sinh hai đứa bé, ngươi bên ngoài ba người cho ngươi sinh ba đứa hài tử, còn có ngươi cha mẹ. Ngươi ở địa dũng tinh những người thân kia, bọn hắn một cái đều không sống được. Người trung niên thể mãnh liệt run lên, ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Cái khác mấy cái địa lao bên trong người cũng tất cả đều có chút bị hù dọa rồi, hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là người trung niên, hắn hoàn toàn không thể tin được đối phương vậy mà có thể như thế tinh chuẩn nắm giữ cá nhân hắn tin tức, mà lại một đi lên liền là loại này đơn giản trực tiếp, thô bạo đến cực hạn tử vong uy hiếp. Tôn Nhạc Lâm lạnh lùng nhìn lấy này người trung niên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Nào có nữ hài nhi không tiếc chính mình gương mặt này. Chỉ là bị bức ép, gấp rồi, nàng cũng không phải là cái có thể bị người uy hiếp tử. Mặc dù là cái nữ nhân, nhưng lại cương liệt rất. Nghe thấy Tiểu Bạch âm thanh, Tôn Nhạc Lâm trong nháy mắt liền an lòng. Người trung niên chậm rồi vài giây đồng hồ, thu hồi kia nắm tay thuật đao, âm thanh lạnh lẽo mà nói. Bạch Mục Dã, cho ngươi một cái cơ hội, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, thả rồi nàng, ta không giết ngươi. Bạch Mục Dã âm thanh truyền đến, Tôn Nhạc Lâm hai đầu lông mày lộ ra một vòng cười nhạt ý. Xú tiểu tử, dù là tức giận thành dạng này, tiếng nói vẫn là như vậy êm tai. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa, ngươi biết rõ ngươi đang uy hiếp người nào không? Ngươi là đang uy hiếp một tên đế quốc thân vương. Không, ngươi là đang uy hiếp sở quốc quốc chủ bên thường theo. Ngươi là đang uy hiếp tức sẽ tiền nhiệm, trở thành Bạch Nhạc Thành thành chủ ngươi. Người trung niên lấy lại tinh thần về sau, một trái tim phanh phanh nhảy đồng thời. Toàn bộ người cũng xấu hổ vô cùng. Hắn vừa mới biểu hiện, xác thực có chút mất mặt. Vậy mà thật bị hù dọa rồi. Mấu chốt đối phương đối với hắn tư liệu nắm giữ quá tinh chuẩn rồi. Hắn thậm chí lập tức nghĩ đến cái này chuyện khẳng định là thái tử bên kia ra tay rồi. Bằng không thì bằng vào chỉ là một cái Bạch Mục Dã. Làm sao có thể nắm giữ những tin tức này? Vương gia nói không sai. Các người quả nhiên liền là cá mè một lứa. Liền cái hoàng đế đều làm không lên người. Sau cho dù đăng cơ cũng là nhiếp chính vương khôi lỗi ra hỏa. Chính lệnh chỉ sợ liền đế quốc hoàng thành đều ra không đi. Này đế quốc, đã bị 6 đại thân vương cùng 13 quận vương cho chia cắt rồi. Cho nên người Bạch Mục Dã coi như lại có thiên phú lại có thể thế nào. Người có bản sự cùng một cái đế quốc thân vương khiêu chiến. Quả thực liền là chuyện cười lớn. Người cự tuyệt rồi. Có đúng không? Bạch Mục Dã thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Ta đương nhiên cự tuyệt. Họ Bạch nhỏ đồ vật. Ngươi liền đợi đến bại tên nứt sau đó tiếp thu sở quốc luật pháp chế tài a. Người trung niên lạnh lùng nói rằng. Được. Bạch Mục Dã nhìn về phía trước kia tòa hành cung. Nhìn lấy hành cung bên trên bầu trời bên trong ngưng lập kia hai đạo bóng. Nói rằng. Tỷ. Không cần sợ, ta cái này tới cứu ngươi, nghĩ muốn cướp ngục, ngươi hy vọng hão huyền, nhỏ đồ vật, liền sợ ngươi không dám đến. Địa lao bên trong, người trung niên trực tiếp mở ra một màn ánh sáng, kia màn sáng đem ngoại giới cảnh tượng hình chiếu 3D đi ra. Có thể trông thấy, một khung phi hành khí, chính lấy cực cao tốc độ, từ phương xa chân trời hướng bên này bay tới. Người trung niên kia trương úp trên mặt, lập tức lộ ra một tia nhe răng cười. Rất tốt, đến rồi liền tốt, liền sợ ngươi không đến. Sở vương hành cung trên không, hai người kia cũng đã trông thấy bộ kia cao tốc bay tới phi hành khí. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thật muốn ra tay sao? Chúng ta đã đầu phục sở vương, nhưng này người đứng sau lưng thái tử. Ta nghe nói nhiếp chính vương bây giờ cũng duy trì thái tử đâu. Cho cười, nhiếp chính vương nếu quả như thật duy trì thái tử, vì cái gì còn không cho hắn đăng cơ? Hoàng đế đã bế quan đi rồi. Đế quốc hiện tại bầy long không đầu. Nước không thể hoàn toàn không có quân. Hai tên thần cấp sơ giai linh chiến sĩ rốt cục hạ quyết định quyết tâm. Phần này đầu danh trạng. Nhất định phải thật xinh đẹp. Nguyên bản một cái đế quốc thân vương. Bên mặc dù có thần cấp tọa chấn. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Giống như là tề vương loại kia cấp bậc thân vương. Bên cường giả thần cấp cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Về phần sở vương loại này. Nguyên bản bên cũng chỉ có một thần cấp. Nhưng cũng theo lấy cái chết của hắn. Cùng theo một lúc bị xử lý rồi. Này hai tên thần cấp sơ giai cường giả đều đến từ dân gian. Bởi vì bây giờ sở vương là sở quốc quốc chủ rồi. không phải tất cả mọi người đều có Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm loại kia khí vận. Đi một chuyến thượng cổ di tích liền có thể có không thể tưởng tượng nổi to lớn thu hoạch. Đi một chuyến Thiên Hồ Thánh Địa liền có thể lấy giữa không trung đoàn ra 1/5 trong tồn kho. Trên đời này rất nhiều người tu hành, kỳ thực đều nghèo, nghĩ muốn thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện, không có một cái nào đại thế lực cung ứng, cơ hồ là không thể nào. Sở Vương Thành vì Sở Quốc quốc chủ, cho dù chỉ có phi tiên tinh 3% cương thổ, nhưng cũng đủ làm cho cường giả thần cấp động tâm. Này hai tên, một cái gọi Phòng Khánh Vinh, một cái gọi Lăng Một Biển, vừa mới đầu nhập vào mới Sở Vương không siêu hơn nửa tháng. Những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn ở vùi đầu khổ tu bên trong vượt qua. Đối với ngoại giới rất nhiều chuyện, cũng không phải là đặc biệt mẫn cảm. Đối Bạch Mục dã nhận biết cùng dài, cũng chỉ cực hạn tại đây là đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ đội trưởng. Là một cái thiên tài phù triện sư, lợi hại. Ở Thái tử Lý Anh Bạch Long cá phục trong lúc đó, từng cùng Thái tử làm qua một đoạn thời gian đồng đội, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Cũng chỉ chút này, càng nhiều tin tức hơn, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay liền là ngăn lại Bạch Mục Giá, đồng thời đem hắn bắt. Đến lúc đó, nhân tang cũng lấy được, phía dưới đem cái này chuyện cho làm thành bàn sắt, Bạch Mục Giã trái với Sở Quốc pháp lệnh, ngang nhiên cướp ngục, đồng thời ý đồ ám sát Sở Vương. Những này tội danh liền đầy đủ tiểu tử kia uống một bình rồi. Nếu như còn không đủ, liền lại bào chế một chút liền là. Loại này chuyện Sở Vương bên có là người đặc biệt cầm tay. Phòng Khánh Vinh nhìn lấy bộ kia phi hành khí bay thẳng đến bọn hắn trước mắt, không chút do dự đi lên liền là một đao. Hắn là dùng đao cao thủ. Này một đao vỗ tới về sau, một đao u lam hỏa ánh sáng phóng thích ra cách xa hơn 100 mét. Nhìn qua tựa như là một đao thiểm điện, trực tiếp bổ về phía bộ kia phi hành khí. Ông, một đạo phòng ngự tia sáng trực tiếp từ kia phi hành khí trên sáng lên. Phòng Khánh Vinh khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ là phi hành khí phòng ngự, cũng muốn ngăn trở thần cấp cao thủ một đao? Đây là đang khôi hài sao? Làm cái kia đạo hỏa diễm đao khí bổ vào phòng ngự màn sáng trên trong nháy mắt, Phòng Khánh Vinh thậm chí trông thấy rồi kia phi hành khí bị chém thành hai khúc cảnh tượng. Hắn khóe miệng thậm chí đều lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nguyên lai đơn giản như vậy à? Nguyên lai tưởng rằng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, kết quả lại là nổi danh phía dưới kỳ thực khó phó. Sớm biết rõ đơn giản như vậy, liền không bỏ công như vậy rồi. Nhiều đánh một hồi, lộ ra độ khó càng lớn chút mới tốt a. Bất quá sau một khắc, hắn khóe miệng nụ cười trực tiếp cứng đờ. Bởi vì này một đao, chẳng những không thể bổ ra bộ kia phi hành khí, thậm chí ngay cả kia phòng ngự màn sáng đều không có thể bổ ra. Kia màn sáng chỉ là như là sóng nước dập dờn, nhẹ nhàng nổi lên một đạo gợn sóng, sau đó liền không có. Hai đạo bóng trực tiếp xuất hiện giữa không trung, bộ kia phi hành khí bị một cái trong đó chân dài tóc ngắn dung nhan tuyệt đẹp thiếu nữ tiện tay vung lên liền cho thu lại. Phòng Khánh Vinh cùng Lăng Một Biển hai người này đều bị giật nảy mình. Dựa vào, phi hành khí đâu? Sau một khắc hai người mới nghĩ đến, phi hành khí khẳng định là bị thu vào không gian chiếc nhẫn rồi. Bọn hắn mặc dù cũng đều có không gian chiếc nhẫn, nhưng bên trong chỉ có mấy cái lập phương. Liền này, vẫn là bọn hắn trăm cay nghìn đắng mới lấy được. Kết quả chỉ là một cái tiểu cô nương, vậy mà có được có thể chứa dưới một cái phi hành khí không gian chiếc nhẫn. Quá không công bằng, cái này là lưng tựa thái tử chỗ tốt sao? Còn không có chờ hai người này nội tâm hí phát tán, bên kia Lâm Tử Câm trực tiếp vung lên cánh cửa giống như đao lớn, một đao bổ tới, Thiên Tuyết Hàn Phong đao. một đạo khủng bố hàn khí bỗng nhiên đánh tới. Bên này Phong Khánh Vinh cùng Lăng Một Biển cơ hồ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời ra tay, đồng thời phóng thích thần cấp tràng vực. Chỉ là một cái tiểu cô nương, vậy mà liền dám đối với bọn hắn như vậy vung đao. Có thể cùng chi đồng lúc, đứng ở Lâm Tử Câm bên cạnh Bạch Mục Giá, trực tiếp đối lấy hai người, phân biệt đánh ra hai tấm phù. Muốn chết, Phong Khánh Vinh cùng Lăng Một Biển gầm thét một tiếng, trực tiếp chém về phía kia hai tấm phù triện. Nhưng để bọn hắn nằm mộng đều không nghĩ tới là, Bạch Mục Giã ném ra kia hai tấm phù, vậy mà nhanh đến mức vượt qua rồi bọn hắn thần cấp cảm giác. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, kia hai tấm không chế phù, vậy mà liền đã xuyên qua bọn hắn thần cấp tràng vực, trực tiếp ở bọn hắn trên mặt nổ tung. Phù triện đánh mặt, này đối hai cái thần cấp đại năng tới nói, quả thực liền là lớn như trời sỉ nhục. Nhưng bọn hắn căn bản không kịp đi cảm nhận cái gì xấu hổ, bởi vì Lâm Tử Câm chém ra kia một đạo đáng sợ hàn quang đã chém ở bọn hắn trên hai người bốn chân. Ở Lâm Tử Câm này một đao phía dưới đồng loạt gãy mất. Một màn này quá mức huyền ảo, đến mức ở địa lao bên trong giam khống bên ngoài cảnh tượng kia khuôn mặt úc người trung niên thẩm chí cho là hắn con mắt nhìn thấy là ảo giác. Điều đó không có khả năng. Người trung niên ở trong địa lao nghẹt ngào nói, ai dám tin tưởng một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai tấm phù, một đao, liền phế bỏ hai cái thần cấp đại năng. Này mẹ nó là đang đóng phim vẫn là tại nằm mộng? Tôn Nhạc Lâm trong mắt tách ra dị sắc, nàng là thật không nghĩ tới. Một đoạn thời gian không thấy, Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã thực lực vậy mà đã đến rồi loại tình trạng này. Nàng nghĩ đến hai người kia nhất định sẽ tới cứu nàng, nhưng nàng nghĩ là hai người sẽ mang theo Lão Tống cùng Phương Tình tới đây. Nàng đoán sai rồi quá trình, nhưng lại không có đoán sai kết quả. Hai cái thần cấp cho dù bị chém đứt hai chân, tử đều không có thể khôi phục hành động tự do, mà Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm lại nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt từ bầu trời bên trong rơi xuống kia hai cái thần cấp. Lâm Tử Câm vung lên đại đao trong tay, hướng lấy phía dưới Sở Vương Hành Cung nhất đao vỗ tới. Quốc chủ Hành Cung thế nào rồi? Quốc chủ ở này đều chiếu bổ không lầm. Âm âm, theo lấy Lâm Tử Câm này một đao xuống dưới, Sở Vương Hành Cung trực tiếp bị chém thành hai khúc. Bởi vì vừa mới tu kiến tốt, bên trong cũng không có người nào. Lâm Tử Câm cũng là biết rõ bên trong không ai, mới sẽ như thế buông thả một đao vỗ xuống. To lớn kiến trúc bắt đầu sụp đổ, thật sâu trong địa lao đều có thể nghe thấy đỉnh đầu từng đợt một tiếng oanh minh. Kia sắc mặt úp người trung niên bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt móc ra máy truyền tin, liền muốn liên lạc Sở Vương. Hai cái thần cấp đều bị người ta vừa đối mặt liền biến thành tàn tật. Bọn hắn mấy người này có thể ngăn cản ai? Khống chế lại này nữ nhân, cầm nàng làm con tin. Hai người kia một khi đánh vào đến, nếu dám thương người, liền giết nàng. Người trung niên gầm thét phân phó lấy, sau đó bắt đầu liên hệ Sở Vương. Nhưng để hắn nằm mộng đều không nghĩ tới là, Sở Vương bên kia thế mà không có nhận. Máy truyền tin rõ ràng duy trì thông suốt trạng thái, hắn đánh cũng là Sở Vương tư nhân máy truyền tin. Kia máy truyền tin không giây phút nào đều ở Sở Vương trên, cho nên căn bản không tồn tại cái gì nghe không được loại hình. Chỉ cần Sở Vương một cái giọng nói chỉ lệnh liền có thể kết nối. Nhưng bây giờ lại không người trả lời. Liền đang lúc này, trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến một hồi ù ù tiếng vang. Cả tòa điện lao đều bị Lâm Tử Câm cho đánh xuyên qua rồi. Sở Vương Hành Cung nơi này triệt để thành rồi một cái phế tích. Mặt đất cái trước hố sâu to lớn, kia hố sâu nối thẳng đến Tôn Nhạc Lâm chỗ này phòng giam. Lâm Tử Câm căn cứ trên cao cấp trí năng nhắc nhở. Tránh đi Tôn Nhạc Lâm chỗ này phương vị, đêm này địa lao một kích đả thông về sau, cùng Bạch Mục Dã hai người từ bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống. Liền đang lúc này, cơ thải in đám người kia phi hành khí cũng đang từ phương xa bay tới. Trong địa lao, người trung niên mặt xám như cho nắm lấy Tôn Nhạc Lâm đầu tóc. Kia đem sắc bén dao giải phẫu để ở Tôn Nhạc Lâm yết hầu trên. Ba người khác cũng riêng phần mình đem vũ khí nhắm ngay rồi Tôn Nhạc Lâm. Nhìn lấy ra hiện tại bọn hắn trước mặt Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Biết rõ chính mình đã bị từ bỏ rồi, người trung niên gào thét nói. Dừng lại, ngươi còn dám đi lên phía trước một bước, ta liền giết nàng, mọi người lưỡng bại câu thương. Đến nha, tốt, Bạch Mục Dã nói xong, từ trên trực tiếp bay ra bốn tờ phù, thiểm điện vậy đập vào bốn người kia trên. Lâm Tử Câm bóng lóe lên, sau một khắc, đã đem Tôn Nhạc Lâm cho cứu ra. Bốn người kia bị khống chế phù khống ở, không thể động miệng, không thể nói, nhưng trong mắt lại lộ ra vô tận sợ hãi chi sắc. Cơ hội ta đã cho các ngươi, liền chỉ có một lần. Bạch Mục Dã nói xong, một chương kiếm phù ném đi ra, hóa thành kiếm quang, từ bốn người này thể xuyên qua. Bốn người này ngay tại chỗ bị đánh giết. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua, nói, chết như vậy, tiện nghi rồi bọn hắn. Bạch Mục Dã đi qua, nặn rồi nặn Lâm Tử Câm mặt. Tiểu cô nương, đừng như vậy máu tanh bạo lực. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, sau đó cười hì hì nói, ca ca ngươi như bây giờ càng đẹp trai hơn. Tôn Nhạc Lâm, ngoặc kép, các ngươi hai cái có thể bận tâm một chút ta cảm nhận sao? Bất quá trong nội tâm nàng cảm động sau khi, lại là nhịn không được có chút thấp thỏm. Tiểu Bạch cùng Tử Câm dạng này xông vào một cái quốc chủ hành cung đại khai sát giới. Quay đầu toàn bộ đế quốc dư luận phong bạo đều đưa hướng bọn hắn bao trùm tới. Giờ khắc này, Tôn Nhạc Lâm tâm lý lập tức cảm giác phi thường tự trách. Nếu như nàng có thể cẩn thận hơn một điểm, cũng không đến mức bị người khống chế lại. Kỳ thực, ở góc đó, cự nhân thành sân thí luyện bên trong kia hai cái siêu nhiên tồn tại đã từng hỏi nàng có cần giúp một tay hay không. Bị nàng cự tuyệt rồi, nàng không muốn bại lộ kia hai cái tồn tại, đồng thời cũng thấy được chuyện còn chưa tới một bước kia. Ai có thể nghĩ tới vị kia Sở Vương vậy mà như thế hung ác. Căn bản không chỉ là muốn tranh đoạt cự nhân thành sân thí luyện đơn giản như vậy, càng là hướng về phía muốn bọn hắn mệnh đến. Lúc này, cơ thải y chờ một đám người, từ kia hố sâu bên trong hạ xuống. Xuất hiện ở Tôn Nhạc Lâm trước mặt, các ngươi, bị người đánh, bị người uy hiếp đều không rơi một giọt nước mắt. Tôn Nhạc Lâm vành mắt trong nháy mắt đỏ rồi. Nước mắt dũng mãnh tiến ra, trực tiếp mơ hồ rồi hai mắt. Bạch Mục Dã quay đầu nhìn rồi thoáng qua thải y các nàng. Nói, đi, Lâm Tử Câm kéo lấy Tôn Nhạc Lâm tay, nhẹ nhàng nắm ở nàng eo, cười khẽ nói. Lâm tỷ eo thật nhỏ. Nói xong, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ này hố sâu bay rồi đi lên. Những người khác cũng đều lại cùng nhau nhau nhảy đến mặt đất. Lâm Tử Câm tiện tay liền đem Tôn Nhạc Lâm linh lực còng cho xé rách ra đến, ném rồi ra ngoài. Tôn Nhạc Lâm một mặt không lời nhìn lấy cái này bạo lực nữ, trong lòng tự nhủ trong khoảng thời gian này bọn hắn đến cùng đã trải qua rồi cái gì. Thế nào từng cái trên tất cả đều phóng thích ra loại này khí tức cường đại. Đàn cốc một mặt khó chịu nhíu lại lông mày, sau đó nhìn hướng bên kia hai cái bị chém tới hai chân. Chính tại kia tiếp chân thần cấp đại năng, một cây cung lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng dạng vẫn là hậu nghệ cung, chỉ bất quá lại không phải nguyên bản kia trương, mà là từ Thiên Hồ Đoàn gia lấy ra, sinh ra từ Đại Tống gia hậu nghệ cung. Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt, Được rồi, tính toán. Đàn cốc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hai cái gì cũng không biết rõ thần cấp linh chiến sĩ. Lâm Tử Câm ở một bên nói. Sau đó, đám người này lên rồi phi hành khí. Cơ thải y cùng Bạch Mục Giã lên rồi cùng một cái phi hành khí. Nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói. Chúng ta đi đâu? Cự nhân thành, Bạch Mục Giã nói. Tôn Nhạc Lâm nói. Còn không mau đi, đi kia làm cái gì? Bạch Mục Giã cười cười. Đem cự nhân thành mang đi. Tôn Nhạc Lâm đầy đầu hắc tuyến. Nàng nghĩ không ra. Muốn làm thế nào mới có thể đem như thế một tòa thành lớn cho mang đi. Bất quá nàng rất nhanh liền chứng kiến kỳ tích. Bởi vì còn không chờ bọn hắn đám người này đến cự nhân thành nơi đó. Chỉ thấy một tòa siêu cấp to lớn thành lớn. Âm vang mà lên. Chậm rãi. Từ kia phiến thâm sơn bên trong hướng bầu trời bên trong bay lên. Bởi vì bị phong. Bên trong tất cả mọi người bị chạy ra. Bây giờ cự nhân thành sân thí luyện bên trong là khoảng không, nhưng dạng này một tòa thành lớn, làm sao có thể chính mình bay lên? Vô số trông thấy một màn này người, tất cả đều bị rung động được nói không ra lời. Đồng thời, Bách Hoa thành bên trong, cũng có vô số người chính mắt thấy kia tòa siêu cấp lớn thành lớn. Từ bầu trời bên trong chậm rãi bay qua, lượng lớn bùn đất cát đá. Còn thuận lấy kia tòa cự đại thành không ngừng hướng xuống rơi xuống. Rơi vào những cái kia núi lớn ở giữa. Không ngừng phát ra từng tiếng vang. Lúc này đồng thời, Bạch Nhạc thành bên trong. Sở Vương vừa mới xây xong cung nội. Nhìn qua không đến 40 tuổi Sở Vương một đôi mắt đỏ bừng. Nhìn lấy màn sáng bên trong kia tòa bay lên thành. Có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác. Làm sao có thể? Như thế một tòa thành, làm sao có thể lăng không bay lên? Một tòa tụ bảo bồn đồng dạng thành, khó nói cứ như vậy phải bay cách hắn Sở Quốc rồi sao? Đã ăn vào trong miệng, cứ như vậy không có. Hắn thể cũng nhịn không được có chút run rẩy, sắc mặt dữ tợn mà hỏi, đều quay xuống rồi sao? Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm thi bảo giết người, đều quay xuống rồi sao? Bên có người nói, đều quay xuống rồi, bọn hắn tội không thể xá. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Này một lần, ta kia Nhiếp Chính Vương thúc, cùng ta vậy quá tử đường đệ, lại sẽ như thế nào theo lẽ công bằng xử lý cái này chuyện. Sở Vương cắn răng nghiến lợi nói, Vương trên, thuộc hạ đề nghị, trước đem phần này video phát ở Internet trên. Muốn làm cho tất cả mọi người cộng đồng khiển trách Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đám người kia. Trước hình thành dư luận phong bạo lại nói. Tốt, theo ý ngươi nói làm. Sở Vương nói rằng. Sau đó, bên kia người trực tiếp đem vừa mới thu tốt những cái kia video tuyên bố đến Internet trên. Tại xác định tuyên bố trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ phát hiện có chút không quá đúng. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Theo bản năng, liền đem video này cho phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.